Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1555, tất cả lớn nhỏ chiến đấu. Hạ Hầu Trác vẫn luôn nghe Lý Sất nói, từ làm hoàng đế sau đó, sinh hoạt ngược lại hơn nữa túng quẫn. Hạ Hầu Trác vậy vẫn luôn lấy là, Lý Sất nói chỉ là đang đóng phim, nào có hoàng đế như vậy thiếu tiền, cho đến ngay tại Cao Hy Ninh vào cửa một khắc kia, Hạ Hầu Trác thấy, Cao Hy Ninh khi nhìn đến vậy mấy lượng bạc thời điểm ánh mắt mạo quang. Hắn tin, Lý Sất khe khẽ thở dài. Hiện tại ngươi hiểu chậm liền đi. Hạ Hầu Trác đi theo khe khẽ thở dài. Sau này bệ hạ như gặp phải cái gì khó xử, tốt nhất vậy đừng tìm thần nói. Thần không ném nổi người kia. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ cầm vậy mấy lượng bạc thu vào. Cao Hy Ninh nói, xem vậy không phóng khoáng dáng vẻ, chẳng lẽ vậy chính là mấy lượng bạc ta còn có thể đoạt ngươi? Lý Sất, ngươi thiếu đoạt. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, ngươi có biết, một người tham tiền đến hoàng hậu như vậy bước, còn không tiêu tiền là hình dáng gì không? Cao Hy Ninh nói, tại sao phải hoa bạc đâu? Nhìn như vậy nhiều bạch hoa hoa ánh vàng rực rỡ tiền, chẳng lẽ chưa đầy đủ cảm? Lý Sất, chậm không có. Cao Hy Ninh nói, ta đây là ta chẳng phải để ý ngươi có hay không cảm giác thỏa mãn. Hạ Hầu Trác, hắn không nhịn được hỏi Cao Hy Ninh, hoàng hậu ngươi cũng không tiêu tiền, vậy một mình ngươi kính nhi toàn tiền là tại sao? Cao Hy Ninh rất nghiêm túc trả lời, cứ nhìn vui. Hạ Hầu Trác lắc đầu, không tin. Cao Hy Ninh nói, ta ngược lại cũng không phải như vậy để ý ngươi tin không tin. Hạ Hầu Trác, Cao Hy Ninh sau khi nói xong, hướng Lý Sất đưa tay ra. Lý Sất không thể làm gì khác hơn là cầm vừa mới nhét vào túi bên trong vậy mấy lượng bạc móc ra. Cao Hy Ninh cầm còn con này mấy lượng bạc, thật giống như thật vẫn rất thỏa mãn. Cười ha hả đi, nàng tới, nàng đi. Lúc tới hai tay trống trơn, lúc đi hài lòng, Lý Sất nói, thấy không, nàng chính là tới cướp chẫm bạc. Hạ Hầu Trác hỏi, hoàng hậu đây là vì cái gì? Lý Sất yên lặng một lát sau, chậm rãi khạc ra một hơi. Nàng vẫn luôn suy nghĩ tất cả biện pháp toàn bạc, cách mỗi một đoạn thời gian, liền đem toàn đi ra ngoài bạc giao cho đình úy phủ. Lấy chẫm tên chữ, cho những cái kia đi qua tử trận đình úy trong nhà đưa đi. Sau khi nói xong, Lý Sất cười một tiếng, trẫm cũng chính là trong ngày thường hắc các ngươi bạc thiếu, cho nên nàng tạm thời chỉ có thể chiếu cố đình úy phủ ngươi. Như trẫm tim hại nữa một ít bạc nhiều, nàng có thể sẽ nghĩ hết biện pháp thỏi bạc đưa đi nhiều người hơn trong nhà. Nhiều năm qua như vậy, là trẫm chinh chiến tử trận các tướng sĩ, nàng cho tới bây giờ cũng không có để cho trẫm đi nhớ qua. Vẫn luôn là nàng ở chăm sóc các tướng sĩ tử trận. Qua đời người còn đều là nhà cột trụ, khỏe mạnh trẻ trung nam không có người. Phát tiền tử mặc dù không thấp, có thể cũng không thể dùng cả đời. Lý Sất chỉ bên ngoài. Hạ Hầu Trác ngay sau đó đuổi theo Lý Sất bước chân. Hai người ở khánh viên bên trong một bên tản bộ vừa trò chuyện thiên. Lý Sất nói, cho nên trẫm vội vã và Tây Vực người đánh một trận. Đánh xong trận đánh này sau là có thể thuận thuận lợi lợi và Tây Vực người cầm thông thương khôi phục như cũ. Chỉ có đánh trận đánh này sau đó, Tây Vực người làm ăn mới biết đàng hoàng giữ khuôn phép. Cùng khôi phục thông thương sau đó, chúng ta có thể từ Tây Vực trong tay người kiếm được không thiếu vàng bạc. Trẫm tính toán, sau này hàng năm cũng cho tử trận các tướng sĩ trong nhà phát một ít. Nhưng mà hiện tại Đại Ninh, trăm phế đợi hưng, quả thật rút ra không ra nhiều bạc như vậy tới. Trẫm tổng không thể vừa tao liệp một người dùng sức nhổ. Nguyên vốn còn có chút thương cảm đề tài, nhắc tới tao liệp sau đó, Hạ Hầu Trác không nhịn được thổi phù một tiếng cười. Tao liệp Tào công tử, cùng với Tào gia, là Đại Ninh đã dâng hiến thật ra thì đủ nhiều. Lý Sất vừa đi vừa tiếp tục nói, đợi một chút đi, trẫm trước mời Yến tiên sinh tính toán một chút, dân chúng cần mấy năm nghỉ ngơi lấy sức, qua mấy năm sau, các hành các nghiệp đều nặng mới phồn hoa. Quốc khố cũng sẽ không còn như luôn là như vậy nghèo rớt mồng tơi. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Hắn bỗng nhiên vừa cười một tiếng. Cho nên bệ hạ mới đem lão Đường điều đi Tây Bắc luyện binh đi. Lý Sất cười nói. Thật nếu là chỉ tác chiến nói. Đạm Thai áp cảnh đủ cầm Tây vực người đánh không ngóc đầu lên được. Nhưng mà Đạm Đài so lão Đường. Mềm lòng. Ngươi để cho Đạm Đài đánh thắng không là vấn đề. Nhưng ngươi để cho Đạm Đài đánh sau khi thắng còn cầm Tây vực người tìm tòi cạo sạch sẽ. Hắn đại khái không biết làm quá ác. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Lão Đường đi một chuyến Tây vực. Đoán chừng có thể thật tốt cải thiện một tí quốc khố hiện tại cái này không sung túc tình huống. Lý Sất nói. Vốn là muốn cho ngươi đi. Hạ Hầu Trác. Lý Sất nói. Ở về điểm này. Ngươi so lão Đường mạnh hơn một ít. Hạ Hầu Trác. Lý Sất liếc hắn một mắt. Ngươi xem ngươi cái dáng vẻ kia. Ra vẻ vô tội hình như là chậm nói sai ngươi. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to đứng lên. Nói thật, thật nếu là đơn thuần nói Tây vực dám tìm tòi cạo sạch sẽ loại chuyện này. Hạ Hầu Trác quả thật so lão Đường còn ác hơn. Hai người lại trò chuyện một hồi. Hạ Hầu Trác nhớ tới cái đó Hắc Võ Thích Khách còn không có xử trí đây. Hắn hỏi, bệ hạ, vậy Hắc Võ Nhân xử trí như thế nào? Lý Sất nói. Hắn đã phế, chỉ như vậy giết hắn thật ra thì vậy không có ý nghĩa gì. Phái người cầm hắn đưa đi Bắc Cương, đưa ra biên giới, trả lại cho Hắc Võ Nhân, thuận tiện để cho hắn cho Hắc Võ Hãn Hoàng mang một phong thơ đi. Hạ Hầu Trác nói, hắn trở về sau đó, Hắc Võ Hãn Hoàng đại khái vậy sẽ không bỏ qua hắn. Lý Sất gật đầu một cái, cầm hắn đưa trở về. Hắn liền sẽ đem ở Đại Ninh nghe thấy nói cho Hắc Võ Hãn Hoàng. Nhất là và Tây vực người khai chiến chuyện. Hạ Hầu Trác trầm tư chốc lát. Sau đó hiểu Lý Sất ý. Hắc Võ Hãn Hoàng sở dĩ phái thích khách tới. Cũng không phải là cảm thấy có thể cầm Lý Sất giết chết. Hắc Võ Nhân chính là muốn để cho Đại Ninh và Tây vực bên kia một mực đánh xuống. Không ngừng tiêu hao Đại Ninh quốc lực. Cái đó Hắc Võ Thích Khách bị đuổi về đi sau đó. Hắc Võ Hãn Hoàng biết được sự việc đi qua. Hắn nhất định sẽ không để cho Tây vực bên kia dễ như trở bàn tay đối Đại Ninh xưng thần. Hạ Hầu Trác nói. Nguyên bản Hắc Võ Nhân muốn cho Tây vực người thi hành đè. Sẽ trực tiếp cho bên ngoài Thảo Nguyên Thiết Hạc người cùng bộ hạ làm Tây tiến. Nhưng mà hiện tại, bên ngoài Thảo Nguyên ở trong tay chúng ta. Hắc Võ Nhân phải trả muốn cho Tây vực người thi hành đè. Thì nhất định phải lần nữa đoạt lại bên ngoài Thảo Nguyên. Lý Sất gật đầu một cái. Cho nên Hắc Võ Nhân cho dù là tính cách tượng trưng. Vậy sẽ đối với bên ngoài Thảo Nguyên động binh. Hắn nhẹ nhàng khạc ra một hơi sau nói. Bên ngoài Thảo Nguyên người thật ra thì đối Hắc Võ Nhân vẫn là tâm tồn sợ hãi. Nếu như không để cho bọn họ thật thật giả giả và Hắc Võ Nhân đánh một trận, bọn họ cũng sẽ không chặn như cũng muốn đầu dựa vào Hắc Võ Nhân tâm tư. Hạ Hầu Trác nói, đây là để cho lão Đường đi Tây Bắc cái thứ hai nguyên nhân đi. Lý Sất ừ một tiếng, ừ, không sai, hắn đi tới hà bên cạnh ao trên dừng lại, nhìn hà trong ao những cái kia tựa hồ là ở tự do tự tại bơi lội con cá. Lão Đường triển khai quân ở Tây Bắc, bên ngoài Thảo Nguyên các bộ tộc, thì không khỏi không nhắm mắt và Hắc Võ Nhân đối kháng. Hơn nữa bột mà thiếp xích vậy lưu bên, ngoài Thảo Nguyên, trận đánh này sẽ không đánh quá ác, bởi vì Hắc Võ Nhân hiện tại quốc lực tổn hao nhiều. Không dám đánh cứng rắn chiến đấu, có thể trận đánh này chỉ cần đánh, bên ngoài Thảo Nguyên rất nhiều bộ tộc vậy thì thật đừng đang suy nghĩ làm cỏ đầu tường. Lý Sất nói, chậm nói qua, đáng đánh chiến đấu chậm ở thời điểm, tận lực tất cả đều đánh, sau này trăm năm gian vậy liền không cần con cháu các đời sau đi chảy máu liều mạng. Bây giờ nhìn, lại khó khăn, nhưng mà hiện tại vừa vặn chính là không sợ nhất đánh giặc. Vậy nhất có thể thời điểm đánh giặc, Lý Sất tiếp tục nói, Tân Cương ổn định lại, bên ngoài Thảo Nguyên ổn định lại. Coi như là Đại Ninh trăm năm Thái Bình hoàn toàn đặt cơ sở. Hạ Hầu Trác nói, Hắc Võ Nhân tính cách tượng trưng cho bên ngoài Thảo Nguyên làm áp lực. bên ngoài thảo nguyên các bộ cỏ đầu tường vậy sẽ bại lộ ra. Lý Sất gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Tân Cương đánh xong. Bên ngoài thảo nguyên đánh xong. Nam Cương vẫn là phải đánh một trận. Lý Sất nói. Nam Cương hoang rất. Một vị đánh. Sẽ để cho phản kháng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà không đánh. Toàn bộ Nam Cương cũng sẽ không trật tự. Cao Chân xuôi nam thời điểm chậm liền nói với hắn. Muốn đánh đau Nam Cương man gì. Đánh đau sau đó còn muốn lại cho một vài chỗ tốt. Để cho Nam Cương man di rõ ràng tới đây. Đánh, bọn họ không đánh lại Đại Ninh. Nghe lời, là có thể từ Đại Ninh lĩnh kẹo ăn. Hạ Hầu Trác nghe xong những lời này sau đó. Trong lòng đã là cảm khái vạn phần. Hắn nhìn trước mắt Lý Sất. Vị này Đại Ninh khai quốc hoàng đế bệ hạ. Tạm thời tới giữa có chút hoảng hốt. Tựa hồ người trước mắt. Không có biện pháp và hắn ở trong thư viện chiếu cố cái đó nhóc con trọng hợp chung một chỗ. Khi đó Lý Sất, liều mạng chống lại là hắn mình vận mệnh. Bây giờ Lý Sất, liều mạng chống lại là cả Trung Nguyên dân tộc vận mệnh. Gặp Hạ Hầu Trác trầm mặc hồi lâu. Lý Sất cười hỏi, nhớ tới cái gì? Một mực đang ngẩn người. Hạ Hầu Trác nặng nề khạc ra một hơi. Bệ hạ, thần ích kỷ, vẫn luôn suy nghĩ trào từ giã. Không có thể là bệ hạ phân nhiều gánh. Lý Sất hừ liền hắn một tiếng. Ngươi nếu thật cảm thấy chậm không dễ dàng. Ngươi xem có thể hay không cầm Cao Hy Ninh cướp đi vậy mấy lượng bạc. Ngươi lại tiếp tế chậm. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Là bệ hạ liều mạng thần tại chỗ không chối từ. Gió bên trong trong mưa. Núi đao biển lửa. Thần vậy tuyệt đối sẽ không có chút nào chần chờ. Bệ hạ chỉ phương hướng. Thần từng bước đạp máu vậy sẽ xông tới. Có thể bệ hạ muốn bạc. Thần tuyệt đối không đáp ứng. Lý Sất, hắn thở dài. Trẫm tổng không thể thật cũng chỉ nhổ Tào Liệp một người. Hắn mới nói được cái này. Liền thấy tiểu thái giám Đinh Thanh An từ đàng xa chạy tới. Như một làn khói đến phụ cận. Bệ hạ, Tào Liệp hồi kinh. Cầu gặp bệ hạ. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to nói. Tào Liệp thật giúp đỡ kịp thời vậy. Tào Liệp có phải hay không giúp đỡ kịp thời? Tào Liệp mình còn không có cái này giác ngộ. Nhưng hắn giác ngộ được. Mình ở kinh kỳ đạo làm việc thật là có chút nhàm chán. Và những cái kia tiểu lâu la cửa chu toàn. Đối hắn mà nói nhất định chính là một loại đau khổ. Đối thủ và hắn căn bản cũng không ở một tầng thứ. Cái loại này đánh cờ. Quả thực không thú vị. Hắn hồi thành Trường An. Cũng phải muốn nói cho Lý Sất nói. Kinh kỳ đạo bên trong tư tích những cái kia không thấy được ánh sáng làm ăn. Đã tất cả đều âm thầm khống chế xong. Hai là muốn hỏi một chút Lý Sất. Mình có thể hay không hồi Giang Nam đi. Vẫn là ở Giang Nam ngày qua thoải mái. Sở dĩ sẽ có chút ngồi không yên. Là bởi vì là gần đây Lý Sất và tư tích đã coi như là cầm chuyện cũng vạch rõ. Lúc này tư tích đại khái cũng là nhận mệnh. Lại nữa thật tiếp tục suy nghĩ và bệ hạ tranh cái gì. Hắn chỉ cần tiếp tục hoàn thành mình sứ mạng là được. Cầm nên bại lộ người bại lộ ra. Cầm nên sửa đổi chuyện sửa đổi. Cho nên liền tư tích cái này chủ yếu nhất đối thủ cũng mất. Tào Liệp dĩ nhiên cảm thấy một chút ý cũng không có. Không lâu lắm, khánh viên bên trong, Tào Liệp vừa nhìn thấy bệ hạ nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt đều ở đây mạo quang. Hắn trầm ngâm chốc lát sau xoay người rời đi. Xa xa hướng Lý Sất kêu hai tiếng. Bệ hạ, thần chợt nhớ tới còn có chuyện khẩn yếu không có xử trí tốt. Thần ngày khác trở lại cùng bệ hạ hỏi thăm sức khỏe. Lý Sất hướng hắn vẫy tay. Tới đã tới rồi. Mau tới hỏi một chút trẫm có được hay không. Tào Liệp không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trở về. Thấy Lý Sất sau liền vây quanh mấy phần nụ cười dối trá. Bệ hạ, một trận không gặp, nhìn như hơn nữa tinh thần. Người nhìn lầm rồi. Bệ hạ, thần làm sao nhìn lầm được. Bệ hạ cái này thần thái sáng láng. Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lý Sất, người thật nhìn lầm rồi. Chậm một chút đều không tinh thần. Tào Liệp, nếu bệ hạ tinh thần không được tốt, vậy thần hôm nay liền cáo lui trước. Thần ngày khác trở lại. Lý Sất nói, vùng vẫy có ý tứ sao. Tào Liệp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm.